Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 25, giết. Thấy đột nhiên xuất hiện ở trước mắt mình Gen, Uchiha Hại Thiết không nhịn được thầm mắng một tiếng. Người điên, hắn hoàn toàn nghĩ không ra. Gen lại biết dùng thuấn thân thuật trong nháy mắt tới gần mình. Về tạp chí chủng về thuấn thân thuật, có thể nói là một loại nhẫn thuật, cũng có thể nói là một loại kỹ xảo. Đối với, đúng, người học tập yêu cầu rất cao. Không chỉ là đối với bản thân lực lượng trưởng khống lực. Còn đối với, đúng, thân thể yêu cầu rất lớn. Cho nên, thuấn thân thuật mới sẽ là chỉ có đạt tới thượng nhẫn mới có thể học tập thuật. Chỉ bất quá, coi như là thượng nhẫn học được thuấn thân thuật, cũng nhiều nhất sẽ ở bình thường đi đường thời điểm sử dụng. Dám đang chiến đấu sử dụng thuấn thân thuật đối địch, không phải người điên, đó chính là thượng nhẫn trong tinh anh. Bởi vì đang chiến đấu sử dụng thuấn thân thuật, không cách nào tập trung tinh thần đi chú ý thuấn thân thuật khống chế. Mà còn một khi đang chiến đấu vận dụng thuấn thân thuật, cũng tất nhiên sẽ thường xuyên sử dụng. Bởi như vậy, cũng sẽ cho thân thể mang đến cực lớn gánh nặng. Hơn nữa nếu là thuấn thân thuật trưởng khống lực không đủ nói, còn sẽ làm cho mình đánh lên địch nhân họng súng, tựa như tự sát một dạng. Mà Gen, bất quá là một trung nhẫn, lại dám vận dụng thuấn thân thuật cùng mình chiến đấu. À, biết rõ thực lực và mình không phải là cùng một cái tầng thứ, cho nên muốn lợi dụng tốc độ tới quyết định thắng bại sao? Uchiha Hại Thiết cặp mắt mị mị, mặc dù Gen đột nhiên thuấn thân thuật nhượng hắn cả kinh, nhưng hắn dù sao cũng là tinh anh thượng nhẫn, sức phản ứng tự nhiên không cần nhiều lời. Khi nhìn đến Gen xuất hiện ở trước người mình sau, một quyền đánh tới, hắn là như vậy không chút do dự một quyền hướng Gen nghênh đón. Hắn tự tin hắn tinh anh thượng nhẫn thực lực, đủ để ở chính diện đem Gen đánh đổ. Mà Gen cũng tự tin hắn về mặt sức mạnh không kém gì tinh anh thượng nhẫn. Kết quả là, tựa như hỏa tinh đụng địa cầu một dạng hai cái kém xa quả đấm. Đụng vào nhau, ầm, khoa trương vang lớn truyền ra. Một trận gió áp giống bốn phía khuếch tán. Rắc rắc, tiếng xương nứt cũng theo sát phía sau truyền ra. Thế mà, ra ngoài tất cả mọi người dự đoán, gãy xương người, cũng không phải là Gen, mà là Uchiha Hại Thiết. Uchiha Hại Thiết lúc này biến sắc, mặt lộ vẻ thống khổ. Ngay cả vội rút thân bay ngược, liền lùi mấy bước, sắc mặt liên tục biến đổi, kiêng kỵ nhìn trước mắt tiểu quỷ. Thật đáng sợ, Uchiha Hại Thiết tâm trong, giờ phút này chỉ còn lại cái này một cái ý nghĩ. Rõ ràng chỉ có trung nhẫn thực lực, nhưng bởi vì một cái mộc độn, gắng gượng đánh ra ngay cả Kage cấp đều không nhất định có thể đánh xuất chiến tích. 20 phút đánh chết hơn 500 danh nhẫn giả. Rõ ràng chỉ có trung nhẫn, nhưng ở cùng tinh anh thượng nhẫn đụng nhau trong, cùng tinh anh thượng nhẫn lực lượng đụng nhau trong, lấy được thượng phong, một quyền đánh nát tinh anh thượng nhẫn thủ cốt. Cái này đặc biệt sao thật là một cái trung nhẫn? Cái này đặc biệt sao để cho người khác sống thế nào? Uchiha Hại Thiết mặt âm trầm, quét mắt bốn phía, phát hiện giờ phút này bởi vì mới vừa rồi động tĩnh, trong doanh trại nhẫn giả đều đã xuất hiện. Hắn biết rõ, hôm nay đánh lén, đã thất bại. Bất quá, coi như thế, cũng phải giết kia tên tiểu quỷ. Uchiha Hại Thiết nhìn một chút bên người bốn người, nạt nhỏ, bốn người các ngươi, mau hơn, tiểu tử kia có gì đó quái lạ. Chớ cùng hắn đụng nhau lực lượng, dùng nhẫn thuật, tại trong doanh trại, hắn không dám dùng mộc độn. Uchiha Hại Thiết cũng phát hiện, Gen tên tiểu quỷ này cũng quả thật biến thái. Lực lượng so với hắn tinh anh thượng nhẫn mạnh hơn. Đang chiến đấu dám sử dụng thuấn thân thuật. Như vậy cùng so với hắn liều mạng lực lượng và tốc độ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Đã như vậy thì sử dụng nhẫn thuật được. Ngược lại bắt đầu từ bây giờ, bọn họ cũng tất nhiên sẽ bị phán định thành làm phản người. Như vậy bọn họ cũng không cố kỵ chút nào sử dụng nhẫn thuật. Mà Gen khác nhau, tại trong doanh trại, vận dụng đại động tĩnh mộc độn, tuyệt đối sẽ ngộ thương những người khác. hắn tuyệt đối không sẽ vận dụng. Lúc này, bên kia, cùng Uchiha hại thiết đối với. Đúng, đụng một cái sau, Gen cũng là đứng tại chỗ. Chân mày hơi nhíu lại. Mặc dù hắn có quái lực quyền, lực lượng không kém gì Uchiha hại thiết, nhưng đúng là vẫn còn bởi vì hắn thân thể quá nhỏ, không cách nào phát huy ra quái lực quyền uy lực chân chính. Đang cùng Uchiha hại thiết đụng nhau một quyền sau, mặc dù hắn không có bị thương, nhưng hắn quả đấm cũng là một trận đau đớn. Chỉ bất quá cũng không có gì đáng ngại a. Khi nhìn đến Uchiha hại thiết nhượng bốn người khác thi triển nhẫn thuật sau đó, Gen chính là đột nhiên cười. Ta bất kể dùng mộc độn. Là ai nói cho các người biết ta không dám dùng mộc độn? Một cái chưa bao giờ xuất hiện qua ấn tại Gen trong tay xuất hiện. Còn lại nhẫn giả thấy vậy, sắc mặt biến thay đổi, suy nghĩ một chút cũng không có nhúng tay, mà là rút người ra bay ngược, để tránh bị ảnh hưởng đến. Dù sao bọn họ còn chưa hiểu hiện tại tình trạng rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở tại bọn hắn lui về phía sau sau, Gen kết ấn, ra sau tới trước, tỷ lệ hoàn thành trước, mộc độn gỗ buộc lao, ầm ầm ầm, mặt đất khẽ run, kia kết ấn mới vừa hoàn thành mấy người biến sắc, có chút do dự rốt cuộc là lui, vẫn là thi triển nhẫn thuật, thế mà, chính là một cái như vậy do dự, tánh mạng bọn họ, cũng theo đó qua đời ở đó, trên mặt đất. Nguyên bản Gen lều vải làm tại địa phương, giờ phút này Uchiha 5 người đứng chỗ, một cây đại thụ tại trong bọn họ sinh trưởng mà ra. Trên mặt đất đột nhiên toát ra vô số cây mây, trên không trung đầy trời vung. Uchiha nhà 5 người biến sắc, liền muốn thi triển thuấn thân thuật thoát đi. Thế mà, cây mây khoảng chừng trong một giây, lại thu sạch co rút. Chỉ có Uchiha hại thiết bằng vào tinh anh thượng nhẫn đưa qua ngạnh thực lực, trong nháy mắt thi triển thuấn thân thuật nhảy khỏi chỗ cũ. Mà còn lại bốn người, toàn bộ bị kia đầy trời cây mây gắt gao giới hạn, hướng trung ương đại thụ giới hạn mà lên, đem bốn người kia gắt gao trói tại trung ương trên cây to. Thế mà, hết thảy cũng không lúc đó chung kết. Kia trung ương đại thụ, tựa như cùng còn sống một dạng, tựa như cùng thụ phược vĩnh táng một dạng, mở ra bốn cái cửa hang, đem bốn người thôn vệ đi vào, rồi sau đó đè ép, rắc rắc, a a a, bốn đạo tiếng kêu thảm thiết truyền ra. Thế mà còn không có qua ba giây, bốn đạo tiếng kêu thảm thiết im bặt đi. Tại chỗ sở hữu nhẫn giả, khi nhìn đến một chiêu này quỷ dị nhẫn thuật trong nháy mắt, một cổ lạnh lẽo xông thẳng đầu, sống lưng lạnh cả người. Sợ hãi nhìn trong sân, cái kia ổn định 7 tuổi đứa trẻ, một cái trung nhẫn đứa trẻ, cũng chỉ là vừa đối mặt, liền đánh chết 4 cái thượng nhẫn. Cứ việc, trong sân bây giờ đứa trẻ kia, có chút thở hổn hển, nhưng, tất cả mọi người đều đã biết được, đứa trẻ này thủ đoạn, hắn, là một cái cường giả, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.